Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Lột Vàng Của Ma. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Nước sông dâng lên đỏ quạch như tiết lợn loãng, phố xa đặc quánh lẫn trong bùn non cuộn trào từng mảng. Trên mặt nước từng đám rác rời bèo tây, cảnh khung mục nát tụ lại thành vạt, nhấp nhô như những ụ nổi. Cơn mưa đêm kéo tới đột ngột, gió quất vù vù từng cơn, đem theo cảm giác u ám khó tả. Trong góc nhà, con mèo tam thể của gia đình ông Vũ đang nằm cuộn tròn đột ngột đứng dậy. Con mèo dựng đứng lông, cổ họng gào khan, đôi mắt xanh lè nhìn chăm chăm ra hướng cửa. Tiếng gió lùa qua mái gạch từng hồi xe sắt, cánh cửa sổ thủng một vệt, vô tình để hơi lạnh lùa vào. Vài lần như vậy, bà Hào phải lấy một cái áo cũ chèn vào. Bên trong gian nhà, ngọn đèn 40W hạt đánh sáng vàng vọt xoay tỏ cảnh vật. Đồng hồ treo tường chậm chạp từng tiếng gõ lạch cạch lạc quẻ. Ở ngoài sân mưa vẫn tạt ào ào, nước dội rầm rập như búa giáng lên mái ngói. Hơi ẩm xộc vào từ ba phía, giờ vẫn thi nhau lùa vào từ cánh cửa chính ọp ẹp, xộc thẳng vào lưng của ông Vũ, khiến sống lưng của ông hơi ái, da gà nổi lên dần dần. Giữa màn mưa xối xả, một bóng người đàn bà mặc áo dài trắng, tóc tai ướt sũng đang đứng bên hàng rào nhìn chăm chăm vào trong nhà. Người đàn bà không nom rõ mặt, chỉ thấy nơi ổ bụng có một vết thủng như bị ai đó cầm gậy xuyên qua. Từ vết thương đó, từng đám dịch sền sệt máu nâu đục không ngừng trào ra. Cả không gian lúc đó như ngưng động, thời gian cũng chỉ đứng yên. Chỉ có con sông Nhị vẫn cuộn xoáy từng hồi, sấm rền từng cơn như bão tháng 7. Mấy ngày trước đó là một đêm mưa giông tầm tã, mưa giăng từ 4 giờ chiều, càng về đêm thì lại càng lớn hơn. Con sông Nhị vặn mình đổi sắc, nước sông dành lên một màu đỏ sậm như tiết châu lẫn bùn thối. Mỗi đợt sóng đầm vào bờ để lại một vết nhớt đen ngòm, trở lên bãi cát như dấu rắn bò. Phù sa từ thượng nguồn theo nước lũ trôi về. Bên trong sức nước hùng hãn có cả đống rác rưởi, bèo tây, xác cây mục ruỗng. Lại có cả những mảnh chiếu rách, búp bê gãy tay, dép tổ ong cụt quai. Thượng vàng hạ cám hàng hà sa số thứ tụ lại thành những mảng đen xì, lành bành nhấp nhô như xác người vô thừa nhận. Cơ mỗi còn sóng giặt vào rút ra, buồn theo nước lăn tăn nhả ra tiếng ốc ếch, thanh âm nghe như tiếng ruột người xuôi trong bụng. Trên mặt nước, một cái áo còn dính dòng vắt ngang cành khô, đập phành phạch như có người đang vùng vẫy cố thoát. Từ phía bên kia bờ, mây đen ùn ùn kéo về như mực loang trên giấy bản. Tia chớp lóe ngang bầu trời xé toạc đêm thành những mảng lạnh lẽo. Tiếng sấm không dội dập dềnh mà vỡ ầm như một tiếng bom nổ dưới đáy sông. Mặt nước dội lên thành từng cơn mạnh bạo. Cơn gió đầu tiên đập dàn dạt vào mái ngói nhà ông Vũ, khiến hai cánh cửa sổ chưa buộc đập huỳnh huỳnh vào tường. Ở góc sân, mấy cây chuối oằn mình, lá rụng tả tơi như bị ai giật xuống. Đồng hồ treo tường chỉ gần 10 giờ tối, kim đồng hồ vẫn phát ra âm thanh lệch cạch. Bóng đèn sợi tóc ở gian giữa đứt dây bất ngờ. Nó chớp chớp vài lần, sáng nhá lên một cái cuối cùng rồi phụt tắt. Luồng sáng cuối cùng ngắt lên tường bóng ông Vũ méo mó, dài ngoẵng, đầu cụp xuống như bị treo cổ. Bỏ cây điếu cày xuống, ông Vũ chớp miệng rồi rục. Thập nến lên bà nó ơi, để ở cái hộp tủ ngay tủ gỗ đó. Bà Hào đang lấy vải cũ chèn vào những chỗ hở thì đèn điện thất ngang. Chẳng đợi chồng rục tới lần thứ hai, bà mò mẫm lần mò tìm mấy cây nến, đem cắm vào trong lòng cốc sứ trên bàn. Bà nhanh tay châm lửa. Ánh nến rực lên xoay tỏ phần nào cảnh tượng gian nhà tuỳnh thoảng của một gia đình nghèo đói. Ông Vũ ngồi bất động trên chiếc bàn gỗ, cánh tay chống lên mặt bàn run rẩy vì rét. Trong tay của ông là một chén trà nguội lạnh. Miệng chén vẫn còn một lớp váng cáo bẩn đóng thành vòng tròn. Mặt đồng dán chặt vào một tờ báo cũ xỉn màu mốc cảnh vì để lâu dưới đáy tủ. Anh nến lẻ lói dõi lên từng dòng chữ lờ mờ, chỉ còn đọc được vài dòng tin tức cũ rích từ mấy tháng trước. Ngoài trời tiếng gió rít lên từng hồi như tiếng ai thần khấp. Cơn giông quật tả tơi vào mái nhà tạm bợ đã qua mấy mùa mưa bão, Bà vội tờ báo lên cái bàn. Ông Vũ rên lên khe khẽ, tay xoa cái chân phải từng gãy khi còn làm ở hợp tác xã. Trời cứ giờ giờ ương ương như vậy, cái đầu gối lại nhức âm ỉ như có kiến bò trong xương. Ông lẩm bẩm một mình, đúng là chó cắn ao sạch, đang nghèo còn mắc cái eo, trái do trời trời là lại nhức như ai lấy rồi mà chọc. Ở gian bên, bà Hào đang loay hoay cái áo cũ trần lại lỗ thủng hơi cửa sổ, tấm rèm mỏng rách tả tơi, gió hất ngược lên, nước mưa tạt vào bên trong làm cho nén nhang trên bát thường lụi thất. Thế chồng mình đùng đỉnh vô lo, bà tức chí rồi quát, ông không thấy mưa hắt vào tận bát thương sao, ngồi đực ra đó. Bà này hay thật đó, người thì làm sao mà giữ được gió, gớm bà cứ làm như tôi là thánh không bằng. Nhưng ông cũng phải đứng dậy mà che tấm liếp, chứ để ban thờ ướt thì tổ tiên về quả chết. Ông Vũ đáp bằng giọng bất cần, quả thì quả, chết thì chết, tôi sống gần 50 năm nay, cả cái đời này có ai thương đâu mà chết còn sợ bị mắng. Ông nói vậy mà nghe được, có thờ có thiêng có kiêng có lành, tổ tiên ngồi đó ông còn buông lời mạo phạm, ham muốn các cụ tức mà chết thêm lần nữa. Bà cứ vẽ chuyện, chết là hết đến sức nào người chết thiện về, do là nhảm nhí, trên đời này chẳng có ma quỷ gì cả, chỉ có người sống tham lam độc ác, chứ người chết thì biết cái gì. Biết tính của chồng gần giờ, bà Hào lặng lẽ không thèm chấp. Ngoài cửa sổ một tia chớp xé toạc màn đêm, chiếu ánh sáng xanh nhợt nhạt vào trong nhà. Tầm nửa tiếng trôi qua, cơn mưa chưa dứt, ông Vũ chán nản nhìn qua lỗ thông gió. Ngoài kia bầu trời đêm vẫn giặt trong một màu cỏ ú, lác đác vài tia chớp yếu ớt sáng rực. Trong khoảng yên ắng vừa kịp sinh ra ấy, từng âm thanh nhỏ nhất cũng bị khuếch đại. Tiếng nước từ mái hiên nhỏ tong tong xuống nền gạch, tiếng xào xạc của đám lá sau vườn, không gian tứ bề trùm trong một sắc tối om. Từ hướng bờ sông sau vườn, tiếng nước đập rào rào vào bãi đất, từng đợt sóng vỗ ùng ục không ngừng xô vào rút ra. Ông Vũ đặt chén trà xuống, chống tay vào thành bàn đứng dậy, cái chân đầu khiến ông khập khiễng từng bước. Để tôi đã xem cái thuyền có bị lật không. Ông Vũ lẩm bẩm, giọng nghẹn lại trong cổ họng vì lạnh vì mệt. Ông Vũ khoác cái áo tơi mỏng manh, rào chân tiến lại đoạn sông sau nhà, nơi gia đình ông có neo một con thuyền nan nằm đó. Con thuyền đó có từ dạo thằng Vinh con ông ra đời, tính đến nay đã hơn 20 năm. Con thuyền đó là dụng cụ để ông Vũ đi trải lưới, là cần câu cơm của cả nhà. Thế chồng mình dò dẫm đi, bà Hào cũng lấy vội cây đèn bén gót theo sau. Hai vợ chồng lần mò men theo lối đất mòn sau nhà, con đường xuyên qua mảnh sau đầy rễ cây ngoằn ngoèo và bùn dưới chân. Ánh đèn pin trên tay của bà Hào rọi từng vũng nhỏ, tiếng dép cao su nhấn xuống mặt đất kêu lép nhép. Ở hướng bờ sông, một lớp hơi nước mỏng như sương vẫn chưa tan. Ánh đèn vừa đi đến hướng mặt sông là mặt nước ánh lên những vạt lấp loáng. Dưới ánh đèn, những đám bèo tê dạt sát mép bờ, từng bối rễ lềnh bềnh như tóc người chết trôi. Lẫn trong đó là từng mảng rác nổi, túi ni lông vỏ chai, mò cầu rách nát, cả một chiếc áo sơ mi ai đó vứt xuống. Tiếng nước vẫn bị bõm từng đợt, gió rít qua hàng dừa ven bờ, quất vào lưng ông Vũ một hơi lạnh buốt. Cái thuyền nan neo tạm sau nhà cột bằng sợi dây thừng đang trao nghiêng, thân thuyền va vào mấy cây cầm đứng dưới nước phát ra những tiếng lộc cộc khô khốc. Cẩn thận ông ơi, đường trơn lắm, tôi đi đường này mấy chục năm, chẳng lẽ không nhớ cái chỗ chôn. Ông Vũ hậm hực nhưng ánh mắt dán chặt vào vệt nước đen trước mặt. Mà cái mùi gì sao tanh vậy, như có con gì đó chết đâu đó. Không nghe tiếng của vợ đáp lại, chỉ có từng làn gió bốc lên từ lòng sông mang theo mùi tanh tanh của dòng mục. Nhưng trong dư vị đó, cả hai vợ chồng lại ngửi rõ một mùi thum thủm như mùi chuột chết. Không gian ngột ngạt cực độ dù trời đang đổ mưa. Khi còn cách bật đất chừng vài mét, đột nhiên bà Hào hét lên rồi ngã ngửa. Ông Vũ bấu chân trên mặt cỏ, bị tiếng hét của vợ làm cho giật mình. Cái gì mà gào toáng lên thế? Ông ơi! Ông nhìn kìa, có cái gì đó mắc vào đám cỏ lác. Ông Vũ bán tính bán nghi, vội chùm cây đèn pin đang lăn lấp trên nền đất, dọi theo hướng tay của vợ. Thật nhìn ông Vũ cứ tưởng là một cái bọc rác lớn ai vứt, là nhà sinh sống gần mé sông, ông Vũ chẳng lạ gì cảnh này. Nhưng khi định thần nhìn kỹ, khi cái bào bên trên bị nước cuốn đi, ông chết khiếp khi thấy một lọn tóc bít nước đang trồi ra dập dềnh trên mặt nước đục ngầu. Mái tóc ấy có từng sợi đen nhánh, đích thị là tóc của đàn bà. Ông Vũ nuốt khan một nhịp. Qua ánh đèn xoay chiếu và qua từng ánh chớp chói, một màng da trắng lộ ra. Sắc trắng ấy không phải là kiểu da người còn sống, mà là một màu tái bạch phồng lên như da lợn trụng nước sôi. Ông Vũ á khẩu khi thấy bàn chân. Một bàn chân đất trương phình, móng tím bầm lại, gập ngoặt đập một góc như bị bẻ sai khớp. Ngay sau đó là một bàn tay trồi lên khỏi mặt nước. Ông Vũ đứng người, tay cầm đèn pin bỗng run lên, mà đồng đổi sắc tái xanh như người sốt rét. Hai chân vô thức lùi lại. Ánh đèn pin vô tình lia thẳng vào cây đầu tử thi, mà xác chết úp xuống nước, tóc phủ kín một phần, vừa đủ để lộ ra một bên má đã thối rữa. Từ nơi giữa nát ấy, ông Vũ còn thấy rõ một con đỉa lớn ngoe ngoậy bỏ ra. Mà cha nó, là xác người đâu bà ơi. Ông Vũ lùi thêm nửa bước, miệng ông đắng ngắt, chân tay lạnh buốt như đống đá. Bà Hảo run cầm cập, mắt không dám chớp, tay níu chặt tay của chồng. Là đàn bà chết trôi. Ông Vũ thì thào, mắt trợn trừng như kẻ vừa thấy oan hồn hiện hình. Bà Hảo run cầm cập không rõ vì ngấm lạnh hay kinh sợ. Đôi mắt của bà vẫn không rời khỏi cái xác chết. Đúng lúc ánh đèn pin quét ngang qua mặt nước thì một luồng gió bất chợt đánh qua. Đám bèo tây vây quanh xác bị giặt ra một bên. Một đợt sóng nhẹ xô tới. Nước sông cuộn lên xoáy nhẹ một vòng ngay dưới xác, rồi ầm ĩ đẩy thân thể đó ngửa lại. Một âm thanh lẹp bẹp ghê sợ vang lên khi mặt giang ngấm với nước tách khỏi đám bùn sình. Cái đầu lật ngửa, cả khuôn mặt người chết thối hiện lên dưới ánh đèn. Bà Hào thét lên một tiếng, vô thức đưa tay bụm miệng rồi ngã quỵ xuống. Trong khi đó ông Vũ thì đứng chết lặng, hai chân ông cứng đơ như bị chôn vào bãi lầy. Đúng lúc này thì bộ dạng kinh dị đang hiện lộ một cách rõ ràng. Cái lưỡi của người chết đùn hẳn ra ngoài, giặt một màu tái nhợt, dày như là miếng gan bò thối. Hai má của tử thi bị xé rách, lớp da mặt loang lổ, từng mảng thịt bong chóc. Một bên má rỗng hoác như bị cá rìa, để lộ ra hàm răng còn động đầy rắc rến. Thân hình xác chết phồng trướng, áo sống rách bươm, bụng căng tròn. Trong ổ bụng có một đoạn xương trắng hiếu lòi ra. Nhưng điều làm ông Vũ thất kinh hơn đó là đôi mắt. Đôi mắt của người chết trừng trừng đến nứt cả tròng trắng. Còn người phồng lên giống như là mắt cá chết lâu ngày. Trời đất ơi, xác chết mở mắt ông ạ. Ông Vũ rít lên một hơi qua kẽ răng, cổ họng khô khốc như kẻ uống rượu mạnh. Đàn bà chết đuối, dựa nát thiên này khéo trôi sông cả mấy ngày bà. Mùi bùn non và mùi người thịt hôi thối theo cơn gió sộc lên, làm cho cả hai ông bà đều muốn nôn khan. Ông Vũ quay phắt đi, nhưng trong đầu in rõ ánh mắt xác chết như đang nhìn mình không chớp. Cố gắng trấn an bản thân, ông Vũ hít một hơi thật sâu rồi quay lại dọn đèn pin một lần nữa. Ánh sáng lướt qua dọc theo thân xác trương phình, và lúc này ông khẳng định mình không hề nhìn nhầm. Dưới lớp áo cánh mỏng manh còn ánh lên những vệt sáng kỳ lạ. Lấy hết can đảm, ông Vũ bước lại gần mép nước rồi lia đèn pin. Trong một thoáng giây vụt qua, tim ông đập loạn. Một chiếc kiềng vàng to bản trên cổ của tử thi, sắc vàng nổi bật giữa nền da thịt nứt toác. Cổ tay tử thi trương lên tím bầm, nhưng mắt ông Vũ chỉ dán chặt vào ánh sáng chói lòa. Trên ngón tay của xác chết là một cái nhẫn, chiếc nhẫn to bằng ngón chân cái còn dính khít khịt. Ở cổ tử thi lấp ló dưới lớp tóc rối và vải áo là một sợi dây chuyền to bản. Phần mặt dày lấp ló như hình Phật Bà hay là Quan Âm độ thế, nhưng giờ đây lại thành ra là trớ trêu. Một thứ linh thiêng như vậy nằm trên một cái xác chết trôi. Và trên tay của xác chết có một đôi hoa tai bằng vàng rằm. Trời đất ơi, ông thấy không, đích thị là nhà giàu xảy chân. Tiếng của bà Hào rú lên, ông Vũ nuốt nước bọt đánh ực. Gió thoảng qua mang theo mùi hôi thối nồng nực. Nhưng giây phút ông Vũ chẳng buồn nhăn mặt. Bà Hào nhíu tay của chồng rồi bảo: ông ơi, ông báo chính quyền đi. Người ta chết sông chết biển thế này, lại không ai thân thích, nếu không chôn cất là mình mang tội to. Ông Vũ nhíu chặt mày, ánh đèn pin trong tay dọi chậm chậm trên từng ngón tay xác chết, nơi chiếc nhẫn vàng đang thắt chặt vào đốt xương phồng tím. Bà im đi. Báo cái gì? Báo thì vàng ai lấy? Nó chết rồi vàng để lại cho trời à? Không được đâu ông. Mình đâu biết họ là ai. Vàng ấy có phải của mình đâu mà đụng tới. Ông không sợ báo oán à? Tôi van ông để ông nghĩ lại đi. Đụng vào của người chết là mang nghiệp. Người ta không siêu thoát, hồn quanh quẩn quanh đây, ám nhà ta thì khổ. Ông Vũ quắc mắt. Bà câm đi, làm gì cứ giống đi như chết cha chết mẹ thế. Họ hàng nhà mình còn chưa đủ khổ, nhà rột ruộng hoang, thằng Vinh con mình sắp nghỉ học vì không có tiền. Bà nghĩ xem, một cây nhẫn to thế này thêm sợi dây chuyền, cây kiểng đôi bông tai, ít ra bán được 3-4 cây. Bà Hào rớm nước mắt, giọng nghẹn lại. Mình lấy rồi, nếu mai sau nó hiện hồn về nó đòi, nó vật chết cả nhà thì sao mình có đền được không? Lúc đó tiểu mạng cũng chẳng đủ. Ông Vũ quay ngoắt lại. Nó chết thì của cải để cho thằng khác lấy. Tôi nói cho bà nghe, mình không lấy thì thằng khác nó cũng lấy thôi. Của trời cho tội gì không hưởng. Nó chết thối xác mình lấy đâu có biết. Bà Hào run cầm cập như người trúng kinh phong, khoai chồng nắm với thốt ra được một câu. Ông à, nó còn chưa kịp nhắm mắt ông nhìn thấy không, mà nó chừng chừng nhìn mình đây. Ông Vũ sững người, nhưng trong một thoáng quay lại giọng cất lớn. Đừng có dọa tôi, ma quỷ cái nỗi gì. Bà đừng có mà nói linh tinh. Phụ tử kéo xác nó vào kho nhanh lên. Nước lớn khéo xác nó trôi đi thì chết. Ở đây rộng rãi, lưỡi đây nào nó thấy thì to chuyện. Ông định làm thật à? Làm. Bà mà hé nửa lời là tôi dìm chết cả bà đó. Nhanh lên, chạy vào nhà kho lấy cái bạt ra đây. Bà Hào rụng rời chân tay, nhưng cắn răng làm theo lời chồng. Gió lại thổi qua bãi sông rì rầm như tiếng ai đó rên rỉ. Tiếng nước đầm vào bãi bùn ngay như trăm bàn tay vỗ lệch bạch. Đoàn lấy cái bạt từ tay của vợ, ông Vũ đưa đèn pin cho vợ, sau đó tự mình lội xuống nước. Không may mà sóng đánh cái xác giặt vào gần mé bờ, cho nên chỉ trong chốc lát đã luồn được cái bao quanh cái xác chết rồi bọng môi đẩy vào. Mưa những ngớt làm tiếp tục nặng hạt hơn, sấm sét trên trời rền vang như giận dữ. Nhanh lên, kéo nó lên. Ông Vũ như nói như giản lệnh, trong khi thân thể đã ướt sũng vì sương đêm. Mùi từ khí luồn vào mũi làm trông lợm giọng, nhưng ông ráng kìm lại. Giây phút này ông chỉ nghĩ tới số vàng kia, có nó rồi đời ông sẽ đổi khác. Ông sẽ dựng lại căn nhà mới, rồi già sẽ mua cho thằng con trai cái xe máy để chạy đi học cho bằng bạn bằng bè. Nghĩ tới điều đó, bao nhiêu nỗi sợ trong lòng ông gần như tan biến. Do sóng lớp qua lớp áo từng hồi lạnh buốt, một tử thi trộn lẫn bùn sình bốc lên khiến bà Hào nôn khan. Cái xác trưng phình da rẻ bượt bạt cứng lại từng khúc. Mỗi lần ông Vũ giật mạnh để kéo tấm bạt lên bờ là một tiếng rẹt vang lên. Da rẻ của tử thi rách ra thành từng mảng. Nhanh lên, kéo nó vào trong nhà kho. Từng tiếng sột soạt ngắt quãng, cây tấm bạt kéo lê trên nền đất không ngừng vang lên. Cả ngày cắn răng không ai nói với ai tiếng nào. Căn nhà kho nằm ở cuối vườn, cách nơi ông bà đứng chỉ độ 10 mét. Bên trong kho vô cùng ẩm thấp. Kéo xong tấm bạt quấn người vào bên trong, ông Vũ vội giục. Nhanh, lên nhà lấy ngọn nén, bật cái lửa với con dao bổ cau xuống đây. Bà Hào méo sạch mặt mày, tính lên tiếng căn dán nhưng thấy mặt chồng đành thôi. Bà lào đào đi thẳng lên nhà trên, lát quay lại với những thứ cần thiết. Bên trong gian nhà kho tối tăm, ông Vũ tắt đèn pin vì sợ đánh động hàng xóm. Sau khi vợ quay lại, ông Dục đóng nhanh cửa nhà kho, thắp lên một ngọn nến. Ánh sáng vàng vọt rung rinh, soi rõ cái xác đàn bà nằm sóng xoài dưới nền đất bẩn. Mau lên, bà tháo nhẫn từ gỡ kiềng. Tôi lấy ông, tôi không làm đâu. Hay là mình báo chính quyền đi, hoặc thả người ta xuống sông. Tôi thấy việc này đáng tận lương tâm lắm. Bà câm đi. Bà muốn con mình thất nập, muốn nhà cửa trong cảnh rột nát bà mới vừa lòng. Nó chết rồi biết cái gì nữa mà vỡ với chả nát. Nhanh lên. Nói rồi ông Vũ ngồi xuống, lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ. Chiếc kiềng vàng bám trên chặt cổ tay phù nỉ, làm thế nào cũng không thể tháo ra. Ông chống một đầu gối, lật cái xác lên, rồi gồng lực lách mũi dao vào cái hở nhỏ xíu giữa cái kiềng và da. Tiếng rục vang lên, một mảng da bong khỏi cổ tay. Nhát gọn oan nghiệt đó làm đám dịch vàng rỉ ra. Mồ hôi thối vào vào mặt ông như là hầm cầu, cực kỳ thối khắm. Mẹ kiếp. Ông Vũ rít lên qua kẽ răng, tay vẫn không ngừng lách dao để gọt bớt da thịt nơi cổ tay tử thi. Từng đám thịt nhợt nhạt bị gọt ra, còn miếng rời lạ chã xuống nền kho cực kỳ tởm lợm. Bà Hào thất kinh quay mặt lại, tay vô thức đưa lên ôm ngực. Mắt của bà nhắm nghiền, môi lầm rầm đọc kinh. Tháo xong cái kiềng vàng nặng trịch, ông Vũ lau nhanh vào áo rồi giơ lên. Quánh đèn dầu từ màu sắc vàng kim hiện lên làm ông mê muội đầu óc. Cái kiềng nặng quá, kéo bán đi bằng mấy năm ông chèo thuyền đánh cá. Con quỷ tham lam trong lòng ông lấn át đi lý trí. Ông vội bỏ cái kiềng, sau đó tiếp tục tháo cái nhẫn. Ngón tay của xác chết đã sưng phồng. Trong đốt tay ở ngón giữa có một cái nhẫn vàng rất to, kẹt cứng ở giữa khớp. Ông đã thử xoay thử giật, nhưng thịt trương lên như bong bóng ngầm nước. Hễ kéo đến đâu là rách ra tới đó. Ông thở hắt ra giọng lầu bầu. Không kéo được. Còn một đống thế này không lấy thì phí của trời. Nói rồi ông nghiến răng chụp lấy con dao. Mới thấy hành động này bà Hảo tái mặt. Ông đi cắt tay nó à? Nó chết rồi nên đốt tay nó phồng lên. Để thế này nhẫn mắc lại vĩnh viễn, cậy cũng không được đâu. Không chờ cho vợ nói thêm, ông Vũ liền quỳ thụp xuống, lấy tay trái giữ chặt bàn tay cái xác. Ngón tay của người chết lạnh toát nhớt nhát như đang cầm vào một con cá chê. Ông đặt lưỡi dao vào cái đốt thứ hai. Bà Hảo bấy giờ thất kinh bịt miệng lại. Con dao chạm vào xương đốt tay chưa rụng ra. Ông Vũ nghiến răng quay hầm bệnh ra rụn đực. Ông lấy con dao vào đúng vị trí khớp, sau đó cứ mạnh. Lê dao oan lại cong víu. Rút nhanh con dao, ông nghiến răng bẻ gập ngón tay của tử thi. Chỉ nghe tiếng một tiếng rắc vang lên đanh gọn. Ngay lập tức ông tiếp tục dùng con dao cứa chung quanh. Hề hồng tầm mấy phút thì ngón tay rời ra lăn trên nền bạt. Mùi tanh lợm chám lên tận cổ họng. Để trong vết cắt dịch vàng nhớp da bắt đầu rỉ ra sủi bọt nhẹ. Bà Hào lùi về đằng sau, mắt hoa lên vì buồn nôn. Bà không dám nhìn cũng chẳng dám chạy. Xin ông Vũ ngồi đó với đôi mắt mở trợn trừng. Giọng của ông vang lên khàn khàn, nửa như kẻ say, nửa như kẻ đắc chí. Lại thêm mấy chị. Cứ thế này có khi nhà ta dọn hẳn lên huyện mà sống. Không còn thời gian để chậm trễ, ông lập tức ngồi xuống bên cái xác lạnh ngắt, rồi chậm rãi đưa tay gạt lọn tóc sang một bên. Đôi khuyên tai bằng vàng ròng được tháo ra rất nhanh, nhưng cái vòng cổ thì hơi khó. Ông Vũ phải luồn tay xuống cổ tử thi rồi móc chút sau gáy. Vừa gỡ, ông vừa thì thào như nói với chính mình. Vàng thật, toàn là vàng ta. Bà nhìn coi này, lãi bằng 10 năm trồng lúa, đời chưa khi nào vọc vận như vậy đó. Bà Hào đứng chết lặng, mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy. Gian nhà kho ẩm thấp dần đích sộc lên một mùi hôi thối. Nhưng đúng lúc đó ông Vũ vừa tháo sợi dây xong thì bất thần một tiếng dẹt rất khẽ vang lên như tiếng móng tay cào vào nền đất. Bà Hào thất kinh ngã ngồi lại đằng sau. Trời đất ông ơi, nó vừa có một ngón tay. Ông Vũ hoàng kinh đùi lại, mắt trừng trừng nhìn vào tử thi giữ nát đang phơi mình trên tấm vải bạt kia. Một phút hai phút nhưng cái xác vẫn nằm trong đó, một bãi bầy nhầy của máu mủ, hoàn toàn không hề có chuyện cử động như lời của bà Hào nói. Ngoài tiếng sấm sét dập trời, tiếng mưa quất dằn dặt xuống mái kho và tiếng gió hun hút thì chẳng có thêm thanh âm nào khác. Ông Vũ vững tâm cười khẩy. Bà chỉ giỏi thần hồn nát thần tính. Cái xác này ít nhất chết 3 ngày, sức nào mà cựa mình cho nổi. Ông đứng phắt dậy, túm lấy cái túi ni lông đặt sẵn ở đó, nhét toàn bộ vào trong. Miệng vẫn lầm rầm những câu chửi theo thói quen. Bà Hào không dám cãi, càng không dám nhìn thêm cái xác một lần nào nữa. Nhưng trong tay của bà vừa ong ong tiếng cạch vừa rồi, thành âm mà quái đó như vẫn còn vang mãi. Cơn mưa bên ngoài tầm tã, sấm vẫn giật từng tiếng, gió hun hút từ bãi sông thổi về. Là một kẻ cẩn trọng, ông Vũ lập tức chạy ra vườn, nhặt một tảng đá nặng đem lên đè bụng xác chết. Với đám dây mưa tươi mới bứt ngoài vườn, ông vội vã quấn thật kỹ vào tấm vải bạt, sau đó bảo kéo nó thả ra sông nhanh lên. Sao cứ đứng được mặt ra thế? Ông Vũ rít lên qua cái răng làm cho bà Hào chẳng tình với thực tại kinh hoàng. Hai vợ chồng lại cầm lưng kéo lê từng chút một. Tới sát bờ sông, cả hai gắng sức khiêng cái xác chồng tấm vải bạt lên trên thuyền. Cái xác hạ xuống phát ra một tiếng bịch trầm đục như bao tải nặng thả xuống mặt đất mềm. Chiếc thuyền nan trao nghiêng khi mà hai vợ chồng bước lên. Nước sông trào qua mạn thuyền lạnh ngắt gan ruột. Chờ cho vợ ăn vị, ông Vũ nghiến răng khua mái chèo. Chiếc thuyền chậm chậm lướt ra mặt sông dậy sóng. Tiếng mái chèo rẽ nước sồn soạt từng hồi. Ra đến giữa khúc sông nơi có vũng nước xoáy chảy xiết, ông Vũ khẽ giật. Ở đây, thả ở đây. Nói rồi ông nghiến răng ghì chặt vào hai tay vào mép bạt, xong khi một chân đạp nhẹ lấy đà, cái xác trượt khỏi thuyền rơi nhẹ xuống nước nghe ùm một tiếng rồi chìm nghỉm. Chỉ trong thoáng chốc, cái xác biến mất như chưa từng tồn tại. Bà Hào quay đi mắt ngấn ngấn nước, môi lầm rầm đọc câu Nam Mô, chưa kiểm dứt đã bị ông Vũ ngắt lời. Niệm nữa là tôi lật thuyền đó, bà cấm đi. Tôi sợ lắm ông ơi, mình có hơi cái con khỉ đó, của rơi là của mình. Mái chèo lại khu từng đợt đưa con thuyền quay mũi trở về. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, cả hai bảo nhau cùng gấp rút. Đêm ấy trời ngất mưa, nhưng trong lòng của bà Hào lại cuộn tròn trăm ngàn cơn giông bão. Nằm bên cạnh bà, ông Vũ ngáy khò khò, riêng bà thì cứ chằn chọc mãi không nhắm nổi. Mỗi lần chợp mắt bà lại mơ thấy cái xác với đôi mắt trợn trừng, miệng mở toang, tóc rối quấn cổ như dây xít. Có lúc bà lại thấy cái xác ấy bò vào giường, lấy đỏ bầm thẻ ra liếm vào chân của bà. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, bà Hào giật mình tỉnh dậy giữa hai ba bận. Lần nào bà cũng đổ mồ hôi. Ngoài kia tiếng nước sông Nhị lại rào rạt đập vào bãi, thanh âm như tiếng ai đó vỗ từng nhịp lên cánh cửa kho sau vườn. Sau một chuỗi ác mộng kinh hoàng, bà chỉ dám nằm im như đá tảng. Trong lòng của bà có một cơn gió lạnh cứ thổi mãi không thôi. Sáng hôm sau, sương sớm còn đọng trên ngọn cây ngoài vườn, bà Hào đã choàng tỉnh dậy. Ngó sang không thấy chồng mình đâu, bà Hào toan cất tiếng gọi thì nghe tiếng nước chảy xối xả ở bể nước cạnh cửa sổ. Bà rón rén bước lại, bắt gặp ông Vũ chồng mình đang ngồi xổm bên bể nước, tay thoăn thoắt kỳ cọ thứ gì đó trong chậu nhôm cũ. Ánh nắng bàn mày xin qua rặng cau soi rõ bàn tay ông Vũ run rẩy cọ chiếc nhẫn, từng đoạn dây chuyền. Đôi mắt của ông chừng chừng không chớp, như sợ đánh rơi mất cái gì. Ông còn giữ thật à? Bị tiếng của vợ làm cho giật mình, ông Vũ bực dọc. Mật bảo công sức, không lẽ bà bảo tôi ném nó đi? Bà là gan dở à? Ông ơi, hay là mình đem ra sông trả cho người ta? Bà dở người à? Xác thì ném đi biết ở đâu mà trả. Sao cũng được, cứ đem ra sông đi ông à. Miễn sao mình con lòng thành. Đêm qua tôi gặp ác mộng liên tục, tôi e câm mồm đi. Đây là của trời cho, ai ngu thì bỏ tôi thì không. Tôi cấm bà không được nhắc lại việc này. Có muốn con mình thất học không? Có muốn cúi mặt khi ra đường vì nợ nần không à? Bà Hào cúi gằm mặt, môi mím chặt. Mùi nước từ chậu nhôm bắn lên dính vào tóc, khiến dạ dày của bà lộn tùng phèo. Sau khi rửa sạch, ông Vũ gói toàn bộ chỗ vàng vào một mảnh vải đen, ra bước vào giàn giữ. Ở vén chiếc chiếu cũ dưới bàn thờ tổ tiên, đoàn trộm lấy cái xẻng nhỏ và nghề hộp đào ngay dưới cốc phẩm. Tiếng đất bị bới lên xào xào, bụi bay mù mịt, khói hương còn âm ỉ trên bàn thờ quanh quẩn mái tóc ông, nhưng mắt ông chẳng thèm liếc lấy một nén. Ông chôn dưới đất à? Ngay dưới chân các cụ. Ở đâu chẳng là đất, các cụ thì cụ phù hộ cho mà giữ, còn hơn để ngoài những đứa nào nó đánh hơi được của báu, nó đào trộm thì công toi. Ông ơi, lỡ ai biết được thì không có đào nữa biết cả. Việc này chỉ có tôi với bà biết thôi. Bà hãy răng nửa lời tôi giết đó. Bà Hào bấy giờ sụt sùi. Tôi có nói gì đâu, nhưng mà tôi thấy bất an lắm. Bà câm miệng đi. Đã không giúp được gì chỉ giỏi nó cái điều suối quẩy, lo mà giữ mồm giữ miệng. Vàng đấy, sau này mình còn cho con nó lấy vợ dựng nhà. Nói rồi ông Vũ lấp đất, cẩn thận dậm chân lên mấy nhát cho chắc chắn rồi trải chiếu lại như cũ. Ông thở hắt ra một tiếng tên lòng mồ hôi, nhưng lòng nhẹ như chút gánh. Bà Hào ngồi tựa ở ghế mắt đỏ hoe, hai tay đan chặt vào nhau. Trong lòng của bà cái thứ của cái đó nặng như đá đeo cổ, chứ chẳng vinh hiển gì như ông nói. Vẽ một bi vuốc lào ngắn vào nõ điếu, ông đang định châm lửa thì chợt ông cựng lại. Này, bà ngồi đó không làm gì thì ra kho dọn một lần nữa đi. Nay tôi phải sang đám dỗ nhúng mão, lệ thường đám nào tôi cũng phải sang đầu tiên. Này mà tới muộn chúng nó nghi ngờ rạch việc. Ông bảo gì? Dọn cái nhà kho thế thì để trông nơi tôi quét. Chốc chốc cái gì? Cứ để như vậy rồi bâu rồi chó nó sộc vào là sống đời đó. Bà quên cái kho đêm qua. Ông khựng lại rồi đổi giọng. Tôi bảo dọn thì ra dọn đi, tôi bây giờ đó. Bà Hào chùn vai lại, mặt hơi tái đi nhưng không dám cãi. Bà biết mỗi khi chồng hằn giọng kiểu ấy thì tốt nhất là nên im lặng. Bà Lê bước ra ngoài hiên, tiến xuống bếp lấy cây chổi, múc thêm số nước rồi đứng thững bước về phía nhà kho nhỏ nằm khuất sau đám chuối. Trời đã sáng hẳn mà chẳng hiểu sao bà vẫn có cảm giác lạnh lạnh nơi sống lưng. dậm chân tiến ra vườn sau. Trong thoáng chốc bà đối diện trước cánh cửa gỗ mục của nhà kho. Nắng sớm lẻ loi xuyên qua đám lá xoan thưa ngoài vườn, in thành những vệt nhạt nhạt trên nền đất. Không khí tĩnh lặng một cách lạ thường, đến mức bà có thể nghe rõ tiếng rơi lộp bộp của mấy giọt nước đang đọng từ mái tôn nhỏ xuống vũng đất sau cơn dông. Bà ngậm ngừng một lát, sau đó run rẩy đưa tay lên nắm lấy cây then rỉ sắt rồi đẩy nhẹ. Cánh cửa được mở ra ngay lập tức, một luồng gió lạnh như thổi từ hang sâu sộc ra ngoài. Luồng gió mang theo một dư vị tanh thối sộc thẳng vào mặt của bà. Bà Hào theo bản năng vội đưa tay bụng miệng rồi lùi lại một bước. Mặt của bà tái mét như tàu lá chuối, mồ hôi diễn ra đầy trán dù nắng sớm chưa cất cao. Ánh nắng bên ngoài dọi vào nhấp nháy qua từng kẽ vắn nở trong nhà kho. Thứ ánh sáng lượt lặt ấy không đủ để soi toàn bộ, nhưng vừa vặn phơi bày thứ đang hiện ra trên nền kho. Nền gạch ở đó vẫn ướt, không phải ướt vì sương hay đến nước mưa dột, mà là kiểu nhảy nhụa lấm lem và loang lổ. Bà Hào chớp mắt nhìn kỹ, dưới ánh sáng ban mai vệt nước ánh lên một sắc đen đỏ như là tiết canh để lâu ngoài nắng. Và ở giữa vệt đó là một nắm tóc, một nắm tóc đen xỉ bết dính nước, phát lên viên gạch bị nứt ở ngay ngưỡng cửa. Bà Hào chết sững tại trận, cây chổi cầm trong tay vô thức bị rơi xuống đất. Bà hoàng kinh trong lòng. Rõ ràng đêm qua sau khi đem cái xác ném xuống sông, vợ chồng bà đã dọn sơ qua nhà kho một lượt. Nền kho đáng lý là phải sạch, không có mùi cũng chẳng để lại dấu vết. Vậy mà chẳng hiểu sao vết nước lợn cợn nắm tóc kia lại xuất hiện ở nơi này. Bà Hào nghe rõ tim của mình đập loạn trong lồng ngực. Một tiếng động khẽ khẽ xào xạo vang lên từ phía tấm liếp, như thể là chuột cọ vào bao chấu. Phía sau lưng của bà gió chợt ngừng thổi, không gian như bị ai đó bóp nghẹt. Phải mất mấy phút sau bà Hào mới lấy can đảm tiến vào để quét dọn. Mỗi lần đưa chổi qua lại chỗ xác chết đêm qua, bà lại rùng mình, cảm giác như thể đang chạm vào một phần của địa ngục còn sót lại trên trần gian. Ở sân trên, đồng vũ khoanh tay liếc qua cửa rồi miệng lẩm bẩm: sạch sẽ rồi thì coi như xong, không ai biết là được. Cùng lúc đó ở dưới nhà kho, bà Hào đang tái mặt thì bỗng nghe đâu một tiếng lạo xạo. Bà khựng lại, hai mắt tái dại như mất vía. Không phải tiếng chổi, không phải tiếng gió, mà thanh âm như ai đó đang bỏ lê dưới đất. Bà Hào hoảng kinh lao ra, thế nhưng khoảng vườn trống trơn, chỉ có tiếng sóng vỗ không ngừng vào bờ. Hệ hùng một lúc cuối cùng ở nhà kho sau vườn cũng được sắp xếp dọn dẹp. Bà Hào đóng cánh cửa, rào chân tiến lên bể nước mưa sau nhà. Bàn tay nhăn nhèo run rẩy vốc từng cáo nước lạnh ngắt, là nước chảy qua kẽ tay, diễn theo từng nếp nhăn. Mùi tanh ấy, một thứ mùi hăng hắc nồng nồng vẫn ám quẻ, mặc cho bà trà sắt đến bong cả đầu ngón tay. Bà thấy lồng ngực của mình nặng trĩu, không hiểu vì mệt mỏi hay là thứ gì đang len lỏi giữa da thịt hoặc trong tâm can. Vừa đặt chân lên hàng hiên, một luồng gió hộc qua như ai đó ghé sát tai mà thở mạnh. Chưa kịp định thần thì dầm một tiếng động khô khốc bật lên từ gian giữ, thành âm nghe như tiếng ván gãy hay là đồ vật đổ sập. Bà Hào chết lặng, tim của bà đập thình thịch trong lồng ngực. Chần chừ vài giây, bà lao vội vào trong, chân liếu díu vấp vào mép cửa. Trong gian nhà tối âm u chẳng có gì chuyển động, nhưng không khí như đặc quánh lại. Vừa định thần nhìn kỹ, bà Hào thất kinh ra mặt. Tấm ảnh của bố chồng bà ngày thường đặt nghiêm trang trên bàn thờ đối diện cửa chính nay đổ ụp xuống nền gạch như bị ai đó ngất mạnh. Bà thường sau tấm ảnh thờ nghiêng lệch cho bay lả tả, hai cây nến đỏ cắm hai bên cũng gập đôi như mới bị ai đó bẻ gãy ngang. Trời đất, sao lại đổ ảnh thờ? Bà Hào run rẩy lẩm bẩm, mắt ráo rác nhìn chung quanh nhưng chẳng hề có ai trong nhà. Ông Vũ đã đi dự đám, chỉ còn một mình bà trong không gian quạnh vắng ấy. Vậy mà tấm ảnh thờ vẫn đổ úp xuống đất dù trong nhà không hề có gió. Lấy hết can đảm, bà Hào bước vội lại run rẩy dựng tấm ảnh lên. Tấm kính chắn nứt một đường dài như là vệt chè trên trán người chết. Mắt bố chồng bà trong ảnh như là sâu hơn, tối lại lạnh băng như đang nhìn xoáy vào lòng của bà. Bà Hào nuốt nước bọt, gắng sức dựng tấm ảnh lại. Run rẩy với lấy ba nén nhang, bà lập cầm châm lửa rồi cắm xuống. Lạy thầy, xin thầy đừng quả, thầy hưởng tạm nén nương rồi về âm phủ kẹo. Chưa kịp khấn nít câu thì bất thần một bóng đen từ xà nhà lao vụt qua. Bà Hào thất kinh rú lên. Định thần lại nhìn thì thấy đó là một con mèo. Con mèo lông đen như đầm bồ hóng, hai mắt đỏ rực trừng trừng. Cổ họng của nó gầm gừ những tiếng như lên cơn điên dại. Rồi trong tích tắc nó nhảy vọt tới một lần nữa, bàn chân với móng vuốt sắc cào cào rách da của bà, khiến ống tay áo của bà rách toạc. Cút đi cái đồ xúc sinh! Bà Hào hét lên, tay cổ quạng như đập vào không khí. Nhưng con mèo đen lúc này như là hóa điên, nó ghì lấy bà rồi không ngừng cào cấu, hàm răng nhọn hoắt nhe ra cùng tiếng thét kêu lên chói tai. Toàn thân của bà Hào đông cứng, miệng há ra không thốt nổi, tay của bà ù đi, đầu ong ong với cơn đau buốt không ngừng sộc lên trí não. Nhanh như một cơn gió, con mèo tiếp tục kêu thét lên, sau đó bất thần phóng vụt đi. Bà Hào ngồi thụp xuống nền, mặt tái xanh, tay ôm vết sức dớm máu. Bà gầm người thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như đang đi giữa trời nắng. Bà thường trên bàn thờ vẫn nghiêng, tấm mảnh thờ tiếp tục đổ úp một lần nữa, dù bà thề mình vừa dựng lại rất chắc chắn. Hoàng loạn nhìn tấm mảnh thờ nằm lăn lâm lốc cạnh mình, bà Hào mặt cắt không còn giọt máu. Trong đầu của bà chỉ văng vẳng một ý nghĩ, ma quỷ thực sự tìm về nhà này. Không nán lại thêm trong nhà, bà ôm cẳng tay bị cào xước rồi sau đó tiến hẳn ra hàng hiên, đôi mắt không giấu được nỗi thất kinh tột bậc. Ở bên ngoài gió vẫn còn hay hay, cái nắng ban mai vừa mới xuất hiện chưa lâu nên lại biến mất. Các màu cổ úa trên tầng không nay bị trăm ngàn tầng mây nặng nề kéo tới. Bầu trời tháng 7 hôm nay đen sẫm như đã đánh nổi. Bà ngồi thụp xuống cây ghế đá kê sắt gấp cao. Chưa kịp hoàn hồn thì một tiếng gọi khe khẽ vang lên từ ngõ làm cho bà giật nảy. Bà Hào ơi, có nhà không đây? Bà giật mình ngẩng lên, mới ngó ra bà nhận thấy đây là ông Liệu sống cách nhà bà một đoạn không xa. Ông Liệu hả? Ông sang nhà tôi có việc gì sớm thế? Ông Liệu năm nay chạc tuổi chồng bà, không vợ không con, nổi tính là người kỹ tính và kiệm lời. Tiến thẳng vào sân hạ cái cuốc xuống ông vụn vã. À, tôi sang trả lại ông bà cái cuốc. Vừa đem cái cuốc đặt vào trong bếp, ông liếc ngang liếc dọc hướng ra vườn rồi lại hỏi. Bà Hảo ơi, thưa hỏi khi không phải chứ đêm qua nhà bà có khách hả? À không, đêm qua mưa gió ai mà tới, xong lại hỏi thế. Ông Liệu đứng cựng lại, giọng hơi trùng xuống trong khi hai mắt nhìn lom dom về hông nhà. Ở lại nhỉ, tôi kể bà nghe cái này, bà đừng nói tôi vớ vẩn nha. Đêm qua lúc tầm hơn 1 giờ sáng, tôi đi đám ông đầu về đó. Qua đúng ngõ tôi thể là mắt mình không nhìn nhầm đâu. Tôi thấy bóng của một người đàn bà, tóc dài loa xòa, đứng sừng sững ngay sát bờ rào hông nhà bà đó. Cái gì? À, ông thấy ai? Ông Liệu bấy giờ bần thần đáp. Tôi nhìn rõ lắm, mưa tạt vào nó đứng yên như đặt tượng đó, không ngô không non, tóc ướt dính bết vào má, áo trắng như là tấm vải liệm đó. Ban đầu tôi tưởng bà bị mộng du nên lên tiếng gọi, nhưng cái bóng đó nó cứ đứng như tượng đó. Thế là tôi chiếu đèn pin vào thì không thấy động đậy gì cả. Sáng nay tôi phải hỏi bà xem có phải bà không, nếu thấy 100% lắn trộm nó rình mò đấy. Bà Hào dùng mình, tay run rẩy bấu chặt lấy mép áo mà không bật ra tiếng. Nhưng ông Liệu tiếp tục phủ định suy đoán đó. Mà lạ thật á, chắc chẳng phải ăn trộm đâu. Trộm nào đêm hôm lại mặc áo trắng, thế khác gì lại ông tự ở bụi này. Ông Liệu ngó quanh cúi xuống nói khẽ như sợ người khác nghe thấy. Nhà bà phải cẩn thận nha, cái độ này tôi nghe bên xóm vắng hay có đám trộm nó rình mò, không khéo nó để ý tới nhà bà thì chết. Bà Hào có lầm bộ cứng cỏi rồi đáp. Ông đừng dọa tôi, nhà tôi nghèo có cái gì đâu để chúng lấy. Tôi nghĩ là ông say rượu hoa mắt. Hoa mắt gì? Tôi có uống giọt nào đâu mà hoa. Mắt tôi 10/9. Tôi chỉ nói vậy để nhà bà cảnh giác hơn thôi. Dứt lời, ông Liệu nhìn về vườn sau rồi rảo chân quay bước, bỏ lại bà Hào thấp thỏm không yên. Là hàng xóm đông năm, bà thừa hiểu tính của ông Liệu, là một người sống kín tiếng và cẩn trọng như ông không thể nào nói năng tùy tiện. Vậy thì bóng người đứng bên nông nhà bà đêm qua là ai? Bà Hào khẽ rùng mình một chập, đôi mắt vô thức nhìn vào khoảng tối mịt mù sau hông nhà. Bên tai của bà sóng từ sông Nghị vẫn bị bọp vỗ vào bờ. Thời gian đổ sang quá trưa, trời bắt đầu lắc rắc mưa, cũng là lúc ông Vũ về tới. Tay của ông xách cái giỏ nhựa, mặt nhăn như là khỉ ăn gừng. Vừa lao vào nhà ông đã cảm giảm. Ăn được bữa cỗ chạy bà quãng đồng. Tôi có đem tới thức ăn về cho bà đó. Ủa, thế tay bà sao kia? Ông Vũ vừa bung giỏ xuống thì bàn tay phải của bà Hảo sức một đường rớm máu. Nghe tiếng của chồng hỏi, bà giật mình đáp: à không sao, tôi bị con mèo nó cào. Mèo nào? Có bao giờ chó mèo nó bén mảng sang nhà mình? Bà giấu tôi chuyện gì đã khỏi không? Tôi vừa dọn lại cái kho củi, lúc liền đến nhà nhìn thấy ảnh thờ của bố đổ ập đó. Tôi mới dựng lại ảnh thờ thì tự dưng con mèo to tướng nó nhảy bổ vào tôi. Tôi hoảng quá tôi mới đánh đuổi nó. Rồi ảnh thờ của bố lại đổ ụp xuống. Tôi dựng lại ba lần nó vẫn đổ. Ông à, đích thị nó là điểm gỡ đó. Bà chỉ giỏi mê tín thôi. Mèo hoang vào nhà nó quậy phát lung tung là thành điểm gỡ được sao? Ông Vũ nói bằng cái giọng vùng vằng, nhưng bàn tay bấu chặt vào mép giỏ, cho thấy lòng của ông cũng không yên. Bà Hào bấy giờ nức nở: ông à, tôi xin ông, mình sống đến từng này tuổi, ông thử ngẫm mà xem cái xác ấy, tôi thấy nó nhìn tôi. Lâu ông vén tóc nột tháo cái dây chuyền ông biết không? Bạn ấy ông liệu ông sang trả cái cuốc. Ông ấy bảo là đêm qua thấy bóng của người đàn bà đứng ở bờ rào, tóc tai của nó lòa xòa đứng bất động trong màn mưa. Chắc chắn không phải người bình thường đâu, ma quỷ nó mò về rồi đấy. Ông Vũ thấy vậy thì đập tay xuống bàn: thôi đủ rồi, bà chỉ giỏi dọa người sống thôi. Cái xác đó xác chết trôi không ai nhận, vàng đó là của trời, là của rơi. Mà có biết một dây chuyền vàng 10 bây giờ giá bao tiền không? Mình nghèo mấy chục năm rồi, bao giờ mới khá. Nhưng mà tôi sợ lắm, cái mùi tanh ấy không phải là mùi người chết thường. Ông có nghe đêm hôm nó rên không? Lúc ông đang ngủ tôi nghe tiếng nó gõ ở dưới gầm bàn thờ. Tôi xin ông, hay là mình đem vàng ra sông mà trả đi có được không? Coi như mình chưa từng lấy. Không, tuyệt đối là không. Bà đừng ăn nói vớ vẩn, của tiết tay con ngu mới vất đi. Ông Vũ đứng bật dậy, mắt đỏ ngầu, tiếp tục nói bằng giọng quả quyết: vàng là của mình, mình cất công kéo xác, lau rửa rồi chèn đá phi tang. Nó không có về đòi được, mà có về thì cũng kệ nó, còn đánh chết tướng không bỏ, không đời nào. Bà Hào bấy giờ òa lên rồi ôm mặt: ông không bỏ thì nó không tha cho cái nhà này đâu, nó theo cả nhà mình mất. Cứ thử xem, mà vi quỷ toàn cái chuyện tầm vào, để xem nó làm gì tôi. Giống liếc mắt xuống chân bàn thờ, chừng chừng nhìn xuống lớp chiếu như đang canh giữ báu vật. Ngoài sân gió lại nổi lên từng cơn. Chiều hôm đó bầu trời chìm trong một sắc âm u nặng nề. Ông Vũ đội nón mê chống vội cây gậy đi sang nhà ông Liệu. Lời nói ban nãy cứ văng vẳng bên tai khiến ông chần chọc mãi. Cái chuyện bóng người đàn bà đứng hàng rào bóng Liệu kể khiến cho ông dù ngoài mặt cực lực phản đối nhưng trong lòng cũng không thể yên. Cánh cổng che nhà ông Liệu khép hờ, ông Vũ đẩy cổng quả quyết bước vào trong sân. Anh Liệu ơi, ra tôi bảo chút việc. Tiếng chổi quét lượt quẹt trong nhà dừng hẳn, ông Liệu ló mặt ra ngoài. Ở ai đấy? Ở bác Vũ hả? Bác sang có chuyện gì vậy? Tôi hỏi bác một câu nhé, bác trả lời thật rành rọt cho tôi nhờ. Đêm hôm qua bác thấy cái gì lạ ở nhà tôi hả? Ông Liệu bấy giờ nhăn mặt, mặt lánh đi chỗ khác rồi đáp. Lạ gì đâu, tôi đi đám tang về, đi tắt qua ngõ sau, có nhìn thấy gì đâu bác hỏi thế là sao? Không phải vậy, vừa tôi bảo bác gặp bóng đàn bà đứng ở hàng rào cạnh kho nhà tôi. Bác kể cho bà ấy nghe rồi, sao nói tôi hỏi lại từ chối? Ngay đến đó ông Liệu hơi khựng lại, vành môi giật giật, ánh mắt thoáng vẻ hiện hoảng hốt. À, cái chuyện ấy hả? Tôi chỉ thấy lờ mờ, chắc là bà nhà bác đứng đó hóng gió, tôi đâu có nom rõ là ai. Bà đi ngủ từ chập tối, mà cái bóng đó tóc dài đứng bất động như tượng, bác định giấu tôi chuyện gì? Ông Vũ cẩn giọng bước thêm một vài bước. Ông Liệu lùi lại, tay run lên từng cơn, đôi mắt nhìn ra ngoài như sợ anh nghe thấy. Sau cùng ông bảo: tôi nói thật, lúc qua đúng là tôi có thấy bóng người đứng xoay mặt ra sông, tóc xõa hết mặt, nhưng mà tôi tưởng là người trong nhà bác. Tôi gọi là bác Hảo đi hả, nhưng mà không có trả lời. Tôi tặng lưỡi rồi đi tiếp chứ không dám hỏi gì thêm. Sao lại không dám? Bởi bác đừng giận, nhưng mà tôi thấy kẻ đó nó không có bóng đổ dưới đất. Tôi dọi đèn pin tới thì lẽ ra nó phải có bóng, cái đằng này thì không, nó cứ đứng chỉnh nghình như vậy. Rồi cái lúc tôi đi xa cách mấy bước chân, tôi nghe thấy có tiếng rên rên như là ai bóc bóc cổ, mà quay lại thì không thấy gì nữa, cái bóng nó biến mất cứ như là gặp ma. Ông Vũ đứng chết lặng. Sao bác không kể ngay cho tôi? Tôi sợ, tôi thề là tôi sợ, mà tôi kém rồi, tôi sợ nhìn nhầm rồi bác lại bảo là tôi gieo chuyện đồn thổi ma cỏ. Ông Vũ là người á khẩu, nói thêm vài câu ông lầm lỗi bỏ về nhà với bà hoang mang trong lòng. Đến lúc này dù muốn hay không, ông cũng lờ mờ tin trong nhà mình thực sự có ma. Mà con ma đó chính là xác chết trôi tấp vào nhà ông đêm qua, chứ chẳng đâu xa lạ. Đêm ấy trời không mưa, còn chẳng lưỡi liềm lẩn khuất sau màn mây xám, do lùa qua rặng che sau nhà nghe rằn rạt. Bà Hào nằm trần chập trên giường mà không xong chợp mắt. Đêm nay ông Vũ không ngủ cùng bà, ông nằm bên ngoài bên cạnh gậy sắt với con dao nhỏ nhặt dưới gối. Trước khi đi ngủ, ông còn mạnh miệng tuyên bố đêm nay thức xem mặt ngang mũi dọc con ma ra làm sao. Nằm một mình trong buồng tinh vắng, bà nghĩ càng sợ. Chiều nay bà đã nói hết nước hết cái với chồng mà ông vẫn không đồng tình. Bà lần người mồ hôi rịn ra sau gáy dù trời đang vào mùa mưa. Đang hoang mang trong lòng thì một tiếng kẹt ngân dài vang lên. Thành âm đó vọng lên từ vườn sau, rõ ràng là tiếng bản lề khô dầu mới hé. Bà Hào nín thở, mặt mày tái xanh, bà rón rén ngồi dậy, tim đập thình thịch, tay hé cánh cửa gỗ nhìn ra sân sau. Ở hướng nhà cho, thanh âm kèn kẹt đó vọng lên rất lớn, không thể nhầm lẫn được. Nhưng bên ngoài vườn cây cối rậm rạp quá đỗi, anh chàng đêm này cũng quá yếu, cho nên dù cố gắng bà cũng không thấy được gì. Đang tính trở ra đánh động chồng, bất tình lình mùi tanh ập vào mũi làm cho bà á khẩu. Thứ mùi từng khiến cho bà buồn nôn đêm trước khi còn dọn nhà kho, mùi thịt ươn lẫn với nước sông làm sao bà có thể quên. À, ai đó? Bà Hào rít lên khẽ khàng như tự trấn an. Sau vườn chẳng hề có tiếng đáp, nhưng từ bên ngoài một làn gió thốc tới làm cho bà rùng mình. Bà Hào đờ đẫn cầm lấy cây đèn pin trên đầu giường, đi chân thật chậm tiến ra nhà kho. Hai cánh cửa nhà kho đang mở ra như chờ đợi. Bà Hào đờ đẫn tiến vào bên trong. Làn gió đêm thốc ra đem theo làn hơi lạnh cống, lẫn trong âm hưởng xe sắt đó có cả tiếng đàn bà khóc đêm. Nhưng vừa bước chân vào thì đầu óc của bà đột nhiên thanh tỉnh. Bà Hào rút lên suýt ngã ngửa. Hai bàn tay run lên cầy sấy, khiến cây đèn pin rơi khỏi tay lăn lổng lốc trên nền đất. Qua ánh sáng soi rọi, bà á khẩu thấy một vệt nước đỏ từ vườn cây đang trườn vào nhà kho như một con rít. Bà Hào run rẩy bỏ dậy, bà lùi thật sâu vào bức tường mốc meo sau lưng. Và khi ngẩng mặt lên, bà kinh hoàng á khẩu khi thấy bóng người đàn bà từ lúc nào đã xuất hiện. Cái bóng đó chân tay trắng toát, bùn dính bết vào quần áo. Bà Hào chưa kịp gào lên thì bóng đó quay lại, hai hốc mắt sâu hoắm lấy đỏ nòm. Cánh cửa nhà kho tự nhiên đóng sầm, đèn bên ngoài sân chớp tắt đi một cái rồi phụt tắt. Bà Hào thét lên rồi ngất đi. Ánh sáng từ ngọn đèn ngủ lập lòe ngắt bóng của bà nghiêng nghiêng trên vách. Bà nằm co ro trên chõng tre, mặt trắng bệch, hai tay vẫn còn run rẩy. Ông Vũ ngồi bên tay quạt nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng chấm khăn lau chán cho vợ, miệng lầu bầu: bà làm sao đấy, nửa đêm nửa hôm lăn đồng ra đấy, mồm thì ú ớ, mắt thì trợn trừng dọa người ta hả? Tôi đang ở đâu để ông? Trong buồng trên đâu, làm sao mà đêm hôm cứ gào thét lên? Nó hiện về đâu ạ? Ai hiện? Bà mê sáng cái gì đấy? Là nó, cái đứa trôi sông. Tôi thấy rõ ràng mặt nó trắng như vôi, tóc nó dài ướt sũng. Nó đứng ở cửa nhà kho nó nhìn, nó nói là nó đòi lại vàng đấy ông ạ. Bà mơ mộng linh tinh thì bà cứ cả nghĩ. Đêm hôm mà ngủ không có sâu rồi tự mình nghĩ vớ vẩn, làm gì có ma với cỏ. Tôi nằm bên ngoài mà có thấy đứa nào nó hiện về đâu? Không, tôi không mơ. Tôi tỉnh như là sáu lúc mở cửa kho, mùi tanh còn nồng nặc, ông không ngửi thế hả? Cái kho đó trước là nhốt lợn, rồi mình chất đống chấu cho bao ngày, nó không tanh mới là lạ. Bà cứ cái kiểu yếu bóng vía rồi đến tay bay vạ gió như chơi đó. Bà Hảo bấy giờ rớm nước mắt run rẩy: ông à, hay là mình đem chỗ vàng đó thả xuống sông đi. Tôi van ông ấy đừng giữ nữa, thứ của đó không có sạch đâu. Bà lại lằng nhằng rồi đấy. Vàng ấy là trời cho, không lẽ thứ của mà không có lấy, giờ còn giờ người đem vứt đi. Nhưng mà nó đòi, ông không hiểu à? Nó chết oan, nó theo về đây. Đêm nào tôi cũng nằm mậm thì nó bám sau nhà gọi tên mình. Ông Vũ quay mặt đi, mặt sầm lại, giọng chắc nịch: bà còn nhắc đến chuyện vàng một lần nữa, tôi thể cấm cửa không cho ra khỏi nhà nửa bước. Mà vì quỷ, bà toàn tưởng tượng ra, im cho tôi ngủ. Bà Hào bấy giờ cúi mặt, hai vai run rẩy. Ngoài hiên gió lại thấp lên, xít qua một tiếng dài như đợt tiếng ai oán từ đáy sông vọng lại. Cánh cửa nhà kho kéo kẹt một khe hở nhỏ. Sáng hôm sau trời vẫn còn âm u, từng đám mây nặng nề xả xuống như tận ngọn tre. Gió lạnh ngay ngay tấp qua vườn chuối sau nhà. Con mèo đen tối qua không biết từ đâu lại chui vào, cuộn tròn sau tấm ảnh bố ông Vũ. Đôi mắt xanh lét mở lớn như trực chờ điều gì. Bên trong buồng, bà Hào nằm bẹp trên giường mình mẩy nóng gian, hai má đỏ bừng. Người của bà run bần bật như là sốt rét, miệng của bà không ngớt lẩm nhẩm: "Trả cho tao, trả lại cho tao." Ông Vũ rón chén nước vội vàng đứng vào ngồi dậy, tay lay lay: "Bà ơi, tỉnh lại đi bà ơi." Bà Hào hé mắt miệng thở hổn hển rồi ngất đìm. Mồ hôi của bà ít rượn chán thấm cả chiếc gối vải. Ông Vũ cuống cuồng lấy khăn lau miệng lẩm bẩm: "Hay là cảm lạnh, hay là dính do độc đêm qua." Nhờ khi kéo chăn lên cho vợ, ông bỗng sững người lại. Trên cổ tay của bà Hào không biết từ bao giờ lằn rõ vết bầm tím như là vết bàn tay nắm mạnh. Ông Vũ định thần nhìn kỹ thì hoang mang khi thấy đó là một vệt ám khói không cách nào lau đi được. Ở góc nhà, cái chăn bắt tự dưng rung nhẹ dù không có ai đó chạm tới. Chiều hôm đó trời lại đổ mưa lâm râm, bầu trời không khí u ám bao trùm căn nhà trong một vẻ quạnh vắng. Ông Vũ lặn lội sang tận bên xóm đỉnh, mời bằng được ông Cát, lừng nghỉ cô tiếng cả vùng sang để bắt mạch cho vợ. Ông Cát người gầy nhẳng, mặt dài như mặt ngựa, dầu lừa thừa bạc trắng, tay luôn xách theo cái túi vải sần gấp đựng đủ thứ lá khô, thuốc bột với vài màu sừng trâu để hành nghề cạo gió. Vừa đẩy cửa, ông đã nhíu mày: "Mới hơn một tháng không qua, sao nhà ông dạo này lạnh lẽo thế?" "Dạ chắc là do mưa dông mấy bữa, mái nhà dột nên nhà nó ẩm thấp đó thầy." Ông Cát chẳng nói gì thêm, chỉ rào chân đi vào bên trong. Vừa đặt tay lên cổ tay của bà Hào, ông đã gượng lại. Bà Hào đang nằm im mắt nhắm nghiền, người không còn sốt nhưng sắc mặt tái dại, môi tím ngắt. "Lạ nhỉ, mạch không rối, thân nhiệt vẫn đập mức bình thường, nhưng tim đập chậm lạ thường, giống như người bị bóng đè cả ngày lẫn đêm. Tình trạng bà bị như vậy lâu chưa?" Ông Vũ ngớ ra rồi cười gượng: "Có khi bà ấy nằm mơ sợ quá, không hay rối loạn thần kinh lắm thầy." Ông Cát chậm ngâm suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy, rút trong túi ra nắm lá khô. "Sắc cây này ba bát lấy một, pha với rượu nếp ấm, cho uống một chén mỗi ngày. Không khỏi thì không phải là chuyện thuốc thang nữa đâu, có khi là tâm bệnh đó." Nên rồi ông lặng lẽ cáo từ. Ra đến sân, ông còn ngoái lại nhìn căn nhà một lúc rồi bước qua cầm. Tới đó thì bà Hào tỉnh hẳn, nhưng mà từ khi tỉnh dậy bà đã trở thành một người khác. Mà không nói không rằng chỉ nằm im quay mặt vào tường. Ông Vũ thấy như vậy thì sốt ruột: "Bà tỉnh rồi thì bà nói một câu coi nào, bà thấy trong người sao?" Bà Hào không đáp, chỉ đưa tay kéo tấm chăn lên ngang cổ: "Bà làm sao thế? Tôi đã mời thầy thuốc thang đầy đủ, bà không thương thân thì cũng thương tôi với thằng Vinh chứ." Bà Hào bấy giờ xoay đầu lại, đôi mắt đen thầm thầm nhìn chồng, trông giống như đáy giếng. Rồi bà mở miệng nói đúng một câu, giọng rằn rãn đi từ cõi khác vọng lại: "Muộn rồi." Rồi bà lại quay mặt vào vách, không nói thêm lời nào. Căn buồng bỗng lạnh như vừa có người âm bước qua. Gió thốc thổi vào cái rèm cũ phần vật như có bàn tay nào đó đang kéo. Ở trên xà nhà, một con thần lằn đứt đuôi rơi bộp xuống dưới nền. Sáng hôm sau, trời mù mịt sương trắng, làn sương mới tan đi phần nào thì cơn mưa bụi lất phất lại giăng kín. Ở ngoài ngõ, lũ chó sủa lên văng vẳng rồi im bặt. Ông Vũ đang vo gạo tính nấu cho vợ nồi cháo thì một người đàn ông lạ mặt xuất hiện ngoài cổng. Người bên ngoài độ khoảng ngoài 40, dáng dấp phương phi, thân mặc quần áo sang trọng, trên đi giày đen đã lấm tấm bùn. Gương mặt của người đàn ông mang theo một nỗi buồn u uất, râu ria mọc lởm chởm như thể nhiều ngày chưa rửa mặt. Người đó đứng lặng một lát rồi từ tốn bước vào sân. Thì ông Vũ, người đàn ông cất giọng gằn đặc: "Bác cho hỏi, có phải nhà ông Vũ?" "À vâng, tôi Vũ đây. Ông tìm tôi có việc gì?" Người khách lạ đưa tay lau nước mưa lấm tấm trên mặt rồi cúi đầu: Tôi là anh họ bên ngoại của cây Duyên. Nó ở làng Trung Thành. Một tuần trước nó có sang ngay chợ Bến Trẹm để thu tiền hàng. Từ đó nó biệt tâm nên nhà tôi lo lắm. Hôm trước tôi nghe có người đồn thổi từng thấy xác đàn bà trôi sông, người đeo nhiều vàng. Nhà bác ở gần bến sông nên tôi đánh liều đến hỏi. Ông ta bấy giờ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của ông Vũ: Bác có thấy gì không? Nếu bác vớt được mà giúp liệm xác nó thì gia đình tôi mang ơn suốt đời. Nó là đứa mồ côi, cũng chẳng còn ai thân thích ngoài tôi. Tôi chỉ mong đưa nó về có cái hương khói. Ngay đến đây tay của ông Vũ khựng lại. Cái giá vỏ gạo sẽ đánh bộp xuống chậu. Tim ông đập thình thịch, máu dồn lên ngực đầu. Một làn hơi lạnh chạy dập sống lưng. Nhưng chỉ trong chớp mắt ông cúi mặt xuống tiếp tục vò gạo như chẳng có chuyện gì. Tôi không thấy gì đâu. Mấy hôm nay mưa to nước lớn, nước cuốn rác trôi tùm lum. Ai biết cái gì đâu. Ở đây có cái xác nào thì tôi báo công an ngay. Giữ làm gì cho mang tiếng. Người đàn ông lạ mặt đứng đó, ánh mắt không rời khỏi nét mặt ông Vũ, giọng chậm rãi bâng quơ. Em tôi chết trôi bác cả. Người chết trôi mà không được đưa lên hoặc chôn cất, bị người ta động chạm và dễ hóa oan lắm. Mà oan rồi thì chẳng ai yên đâu bác cả. Mặt cùng Vũ có rúm lại. Ông đặt mạnh giá gạo xuống khiến cho nước bắn lên tung tóe. Tôi nói rồi, không thấy là không có thấy. Nhà tôi làm ăn tử tế, không rơi vào một cái chuyện ma tà. Cái xác ấy bác đi hỏi chỗ khác. Do ngoài sân rít lên từng hồi dài, cái đàn ông đứng im lặng một lúc rồi đoạn cúi đầu. Vâng, nếu bác đã nói vậy tôi thay mặt gia đình cảm ơn. Tôi chỉ muốn đem em nó về cho mát mẻ nấm mồ. Nó chết oan lắm bác, mới hơn 55 tuổi còn chưa lấy chồng đâu bác cả. Dứt lời ông ta xoay lưng bước đi. Cánh cổng chưa khép lại phát ra tiếng két ngân dài. Ông Vũ ngồi bịch xuống sân, tay của ông run rẩy quệt vội trên trán. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, áo lưng ướt nhẹp. Một lúc sau ông ngẩng đầu nhìn về bàn thờ trong nhà. Một nén hương tàn cong keo như một nét móc ngoằn ngoèo ai đó viết giữa khoảng không mịt mù. Đang trong lúc tâm trạng rơi vào đắn đo thì một sự việc ập tới. Chiều hôm ấy trời vừa tạnh mưa, nắng xuyên qua tầng mây dày loáng thoáng như tấm vải cũ vá chẳng vá đục. Luồng sáng yếu ớt chiếu xuống mặt con sông Nhị lấp loáng. Bầy chim sẻ lội buồn trên bãi bồi ríu rít bay lên khi chiếc xe khách chồng chành dừng trước đầu ngõ của ông Vũ. Vinh, người con trai độc nhất của ông bà Vũ, bước xuống xe, phải đeo ba lô vải, tay xách túi quà nhỏ. Cậu sinh viên năm cuối của đại học sư phạm trên tỉnh vừa tranh thủ về thăm quê nhà. Đường dẫn về nhà lầy lội như mọi lần, chỉ có điều Vinh cảm nhận rõ có điều gì đó khiến con ngõ trở nên lặng lẽ âm u. Hàng cầu trước cổng nhà đổ bóng rì rào, và căn nhà mái ngói cũ kỹ của bố mẹ cậu hiện ra di tán xoan như một khối đèn tối u ám. Vinh cau mày, sao cửa ngoài không mở? Mấy lần về đều thấy cửa nẻo mở toang. Vinh đẩy cánh cửa gỗ cót két bước vào trong sân rồi hồ hởi lên tiếng. Bố ơi, mẹ ơi, con về rồi đây. Không nghe có tiếng ai đáp, chỉ có tiếng quạt điện trong nhà xoèn xoẹt cùng mùi thuốc nằm phẳng phất từ gian trong. Vinh bỏ giày ngoài cửa bước chân trần lên hiên. Ông Vũ từ từ bước ra, thân bằng chiếc áo đuôi tôm bạc màu. Đôi mắt của ông trúng sâu về mặt gượng gạo. Vinh về rồi đấy hả con, sao không báo trước? Dạ con định tạo bất ngờ cho bố mẹ. Mà nhà mình sao im lặng vậy? Mẹ con đâu? Mẹ mày mấy bữa nay cảm gió nghỉ ở trong buồng. Mưa gió suốt lại giờ chứng cũ. Vinh bỏ túi quà lên trước bước vội về phía buồng, nơi có tấm rèm nâu buông kín. Mày vén lên thò đầu vào, lập tức cậu khựng lại. Bà Hào nằm trên giường, thân hình gầy rộc, tóc rối bù. Dưới ánh đèn ngủ leo lắt, sắc mặt của bà xanh xao như người bệnh lâu ngày. Mẹ ơi, con về rồi đây, mẹ có nhận ra con không? Bà Hào bấy giờ chớp mắt, môi run rẩy như định nói gì, rồi quay mặt vào trong tường tiếp tục giả bộ im lặng. Vì nhìn bố giọng thấp đi. Mẹ sao thế? Sao lại giống người mất hồn vậy bố? Mẹ thôi, đàn bà đau bệnh hay yêu bóng vía. Mấy hôm đêm trước ở tới là bà ấy hay mơ linh tinh rồi nằm luôn. Không sao đâu, con đi rửa mặt nghỉ ngơi đi. Phải nhìn quanh nhà mọi thứ quen thuộc nhưng vẫn còn nguyên. Mà sao mọi thứ có cảm giác nặng nề khó lý giải. Gió từ vườn sau đem tới mùi tanh tưởi lạ thùng. Ở góc nhà cái rèm mỏng khẽ lay động dù không có gió. Có chuyện gì xảy ra trong nhà không bố? Ông Vũ đập mạnh cái điếu cày xuống chiếu, ánh mắt lắt lên một tia khát gầm. Vơ vẩn, ở quê ai chẳng yêu bóng vía một tí. Lo học cảnh đi, về chơi thì nghỉ ngơi, đừng có hỏi những chuyện không cần biết. Vinh lặng người, mắt cậu dừng lại nơi khung ảnh thờ của ông nội bị ai đó dựng lệch. Nhằng trời tránh hết mặt tàn đang gãy làm đôi. Đêm ấy trời không trăng, mây đồn kín đặc như lớp bùn sông chưa rút, khiến cả gian nhà chìm trong như một lớp tro mỏng. tiếng ếch ngoài đồng râm ran thi thoảng bị cắt ngang bởi tiếng chó sủa vọng lại từ cuối xóm. Trong gian ngoài, Vinh ngồi xổm bên bếp than tổ ong đã cháy gần tàn, dùng đôi đũa gầy gầy cho tàn thằn rực lên. Ông Vũ ngồi kế bên châm điếu thuốc lào rít một hơi dài. Gió lùa qua cửa khiến cho khói thuốc lẫn trong khói than tỏa ra khắp nhà. Ông ho khan một tiếng rồi buông giọng. Trên tỉnh học hành thế nào? Cũng ổn bố à. Mà sang học kỳ tới là con phải đi thực tập. Trường mới thông báo phải chuẩn bị nhiều thứ, tiền ăn ở tài liệu, xin cho thực tập nữa. Ông Vũ liếc mắt nhìn con trai, thì trên mặt Vinh không giấu được sự lo lắng. Bàn tay gầy của cậu Vân về mép quần, ánh mắt cúi gằm. Cần cũng chưa dám nói với mẹ, nhưng mà chắc kỳ tới phải xin bố mẹ giúp. Tiền cũng khá nhiều đó, con sợ tiền dạy thêm của con không có lo đủ. Cả nhà im lặng, chỉ còn tiếng tàn than kêu lách thách. Ông Vũ ngồi thử ra một hồi, ánh mắt của ông nhìn về bàn thờ tổ tiên. Nơi gầm tủ dưới có một cái khoảng đất nhỏ được ông cố tình bới lên, trở lại kín đáo bằng một lớp chiếu mỏng. Cái túi ni lông vẫn còn ở đó. Ông đứng dậy không nói một lời, bước chậm rãi về bàn thờ. Vinh ngẩng lên nhìn bố định hỏi, nhưng ông vén chiếc chiếu dưới chân tủ cỡ mấy viên gạch. Bàn tay ông run rẩy gạt lớp đất ẩm mốc còn in vết dễ con. Một lát sau, từ trong hốc tối, ông đưa ra một thứ đang nhuốm màu đất. Bên trong lớp vải là một cây kiềng, một đôi bông tai, một cây nhẫn và một sợi dây chuyền nặng nề. Bố à, cái này... Ông Vũ buộc lại túi cầm đáp, chỉ lầm lỗi bỏ vào cái túi vải đeo chéo, đoạn quay sang con. Mày bố lên trên phố, mày cứ học cho tốt, còn lại để bố lo. Nhưng mà chỗ này ở đâu? Vàng của ai vậy bố? Của trời cho thì giữ làm gì, phải tiêu lúc cần. Mày cứ học đi, hỏi nhiều không tốt. Vinh không hiểu nhưng cũng không dám hỏi thêm. Trong lòng cậu một thứ cảm giác mơ hồ như thể vừa được nhận ân huệ từ điều gì đó sai. Ở bên ngoài kia gió lùa mạnh, tấm màn nơi cửa bếp rung lên bần bật. Trong khoảnh khắc ấy, Vinh tưởng như nghe thấy có ai đó rì lên khẽ khẽ từ dưới nền đất vọng lên. Sáng hôm sau, trời vẫn còn chìm trong sắc âm u, sương mù răng trắng từ sáng sớm. Ông Vũ dậy từ tinh mơ, hút xong điếu thuốc lào, ông nhai qua loa nắm cơm nguội rồi lặng lẽ vào buồng. Ông là người nhìn người vợ vẫn còn nằm liệt, không hé răng nói một câu từ sau cơn sốt. Cái bóng lặng im phía trong càng khiến trông rợn rợn hơn, nhưng ông vẫn cắn răng làm theo ý của mình. Ông bắt xe lên huyện, dọc đường trời sầm tối, gió thốc từng cơn mang theo mùi nước sông lộng giọng. Lần đầu tiên trong đời ông cầm xúc của cải lớn như vậy, nên tim của ông cứ đập thình thịch không yên. Và đến tiệm vàng đầu huyện, ông đứng cựng lại ngoài cửa một lúc. Người mua kẻ bán ra vào tấp nập. Ông gạt mồ hôi chín chắn chỉnh lại cổ áo rồi quả quyết đi tới. Tiệm vàng đó là của tên Hạnh Quẹo, thằng bạn học cũ giờ mở tiệm thu mua vàng bạc. Mấy thấy thằng bạn nghèo nàn tìm tới, Hạnh vợ ngáp ngắn ngáp dài vì tưởng ông tới vay tiền. Thế nhưng ánh mắt lóe lên khi ông Vũ lôi từ trong áo ra mớ vàng. Trời, hàng này đâu lắm thế? Của bên ngoại vợ tôi để lại, dư mai chẳng để làm gì, bán lấy tiền lo cho thằng Vinh học tập. Hạnh xăm xoay từng món, một lát sau hắn gật gù. Toàn vàng ta, có cái vòng khắc chữ cũ lắm, đích thị là đồ sư. Nhưng thôi tôi lấy hết, 220 triệu tiền mặt lấy ngay. Ông Vũ gật đầu, tim đập thình thịch, cầm sấp tiền giấy cộm nhét vào túi áo trong. Ông cảm thấy người nhẹ hẳn đi như cất được khối u trong bụng. Trời hôm đó lại đổ cơn mưa bụi. Ông Vũ về đến nhà mà mặt mày tư rói, ném bộ áo mưa ướt sũng ra ngoài hiên. Ông đem bọc tiền bọc kín trong túi ni lông rồi nhét dưới đáy chắp gỗ, lại cẩn thận phủ lên lớp áo quần cũ, sau đó đi dự một cái đám ma. Chiều hôm đó ông quay về rồi lôi bọc tiền ra viết nét mặt hí hừng. Phi ngồi trên bàn học thấy vậy thì ngoảnh mặt hỏi to. Bố làm gì mà cười như trúng số vậy? Ông Vũ dậm chân tiến ra, rút từ trong người ra một xấp tiền. Tiền thực tập của mày, lo học hành cho tử tế, còn thừa mua cái laptop mà dùng. Sao bố kiếm đâu ra lắm thế? Bán cái miếng đất dưới chân đi. Ông Vũ đáp gọn không nhìn vào mắt con. Của tổ tiên để lại giữ làm gì? Ngoài sân gió lùa từng cơn lạnh buốt. Trên mái bếp con mèo đen lại kêu lên một tiếng rồi mất hút trong bóng tối. Sáng hôm sau vừa ăn xong bữa cơm sớm, ông Vũ đã giục Vinh thay quần áo tươm tất. Ông nói, hôm nay bố đưa mày ra huyện, chọn cho mày cái xe máy ngon ngon một chút đi thực tập cho giao dáng. Đừng có để người ta coi thường con nhà quê. Vinh sừng sốt. Thật hả bố? Mà xe máy đắt lắm bố. lo mà chọn đi nói nhiều. Ông Vũ cười khà vỗ mạnh vào vai con. Tiền là để tiêu, tiêu đúng chỗ trời cũng không trách. Hai bố con chuẩn bị một lúc rồi đi. Ông Vũ bận bộ đồ kaki xanh còn thơm mùi xà phòng, đội mũ lưỡi chai, tay xích theo bọc tiền bọc kín trong túi ni lông. Trên đường làng nhão nhét vì mưa, dân đi chợ nhìn theo ai cũng xì xào. Bộ con đồng Vũ này trúng mánh gì dạng dỡ thế nhỉ? Tiệm xe máy trên phố huyện vừa mở còn treo đầy bóng bay đỏ. Vinh bối rối với hàng chục mẫu xe bóng loáng, nước sơn đủ màu. Cậu ngần ngừ rồi không chân không yên. Bố ơi, hay là một xe cũ cũng được. Xe mới, phải là xe mới. Có tiền thì đừng nghĩ đổi, chọn cái nào bền, đi đường xa cho đỡ lo. Sau gần nửa giờ thì cuối cùng Vinh chọn một chiếc quay RSX màu xanh đen, dáng thể thao, bộ êm dù biển số mới tinh. Cửa hàng làm giấy tờ cả vệt xe rồi mời ông Vũ đi đóng tiền. Ông chẳng mặc cả một lời, móc ra sấp tiền đếm lạnh lùng từng tờ, như người đã quen với việc tiêu tiền bạc triệu. Chủ tiệm mắt tròn mắt rồi hỏi: bác làm gì phong độ thế? Ông Vũ cười nhạt không có trả lời. Vinh nhận chìa khóa xe lòng nôn nao như là mở hội. Trên đường về, ông Vũ lái xe đầm cọc cảnh phía sau, còn Vinh thì đầu cưỡi cái xe máy riêng, vừa hồi hộp vừa phấn khích. Đường làng đất đỏ đều bùn lầy, bánh xe trượt lướt vài lần suýt ngã, nhưng Vinh vẫn cố chạy đều, mà sáng lên như trẻ nhỏ vừa được quà Tết. Còn ông Vũ đi phía sau mất, không rời khỏi bóng lưng của con trai. Trong lòng cô nổi lên một cảm giác lạ lùng, ông lẩm bẩm khe khẽ: tiền ma cũng được, miễn là đời con ta bớt khổ, mà chứ quỷ ta cũng chẳng sợ. Đang bần thần suy nghĩ bất an, tiếng rú ga vang lên. Ông Vũ hoảng hốt giật mình thì thấy chiếc quay vọt tới. Đầu xe trao sang phải chạm mép ruộng lầy. Cùng lúc đó khúc cua gần bụi tre, một chiếc xe ba bánh chở gạch rẽ ẩu. Đèn mờ như là đóm ma chơi, khoảng cách chỉ còn non chục bước. Đường chân ướt phanh kêu gấp nhưng đã muộn. Âm thanh kim loại nghiền vỡ xương thịt khô khốc vang lên. Ông Vũ ném văng chiếc xe đạp cắm đầu lao tới. Chiếc quay nằm chồng bánh trên trời, bánh sau quay tít, tiếng máy gào điệu dần. Mặt đường đất đã hóa tròi thành bột, trộn lẫn máu tươi. Ở giữa đường Vinh vằng sấp, người quằn cong như là con bù nhìn gãy cổ. Nón bảo hiểm đeo trên tay chưa kịp đội, giờ bẹp rún cách đó mấy mét. Đầu của cậu đập thẳng vào cái rìa cống bê tông, chắn toác ra máu tứ thành dòng đen đỏ. Hai mắt của Vinh mở trừng trừng ngấn mưa ngấn bụi, miệng bập bẹ một nhịp thoi thóp rồi lặng hẳn. Vinh, Vinh ơi! Ông nâng đầu của con Linh, bàn tay sờ trúng một mảnh xương sọ mềm oặt, hơi ấm phả ra từ mùi xăng, mùi bùn và mùi máu tanh. Trên cổ tay của Vinh sợi dây chuyền bạc mới mua ở phố huyện dính bùn, lập loáng dưới ánh đèn xe ba gác. Ông Vũ vuốt mắt cho con, nhưng đôi mắt con ông không khép. Tại khắc đó ông nghe tiếng tim của mình nổ tung mà miệng gào không thành lời. Trong làn mưa lất phất, tiếng người lằng vội vàng chạy tới, ai đó gọi: "Coi, gọi trạm xá đi." Người khác chặn xe khách nhưng nhịp tim của Vinh đã lặng hẳn. Ông Vũ quỳ sụp xuống, tay dính đầy máu con. Mà đồng tái ngắt hai mắt lạc thần. Thập thoáng sau lũy tre, ông thấy một vệt áo trắng ướt, tóc dài quấn bít đứng lặng lẽ, chừng chừng dõi nhìn về phía cha con của ông. Tiếng quả kêu quàng quắc trên ngọn gạo già như buông hồi chuông chỗ oán nghiệp vừa gieo. Chiều sau đám ma trời lại mưa dài dẳng suốt mấy ngày. Vòm trời sắm đục, lũ chim cu cũng rúc rích nín lặng. Trên bờ sông Nghị nước đỏ quạch như máu loãng, từng lớp phù sa quấn buồn xen lẫn những mảng bèo mục trôi, không có lối thoát. Từ hôm đó ông Vũ mặc áo tang, đầu vẫn buộc khăn trắng chưa tháo, tay vẫn cầm túi vải nhỏ, đôi chân nặng nề lội qua lớp cỏ dại, sống nước ven bồi. Mặt đồng thâm quầng trũng sâu không còn nước mắt để chảy. Tới khúc sông sau nhà nên từng kéo xác đàn bà ấy lên, ông mới dừng lại. Ông đứng bất động thật lâu. Trong làn gió lùa từ mặt nước, ông ngửi thấy mùi ngai ngái của bùn, mùi tanh của rong chết và cả mùi sợ hãi chưa tan trong trí nhớ. Tuy vậy mở ra sấp tiền còn lại vẫn còn nguyên dây thun của tiệm vàng. Tiền mới sờ vào vẫn còn lạnh như vừa lấy từ trong tủ sắt. Ông Vũ quỳ xuống, đầu gối nhấn vào bùn nghe mềm oặt. Ông chắp tay cúi sát mặt đất: "Tôi không biết cô tên là gì, chết oan hay chết do đâu, nhưng mà hôm đó tôi sai, tôi có tội, đáng ra phải báo làng báo xã, nhưng tôi thấy vàng nên tôi mở mắt." Giọng của ông nghẹn lại, ông ngẩng đầu nhìn dòng nước chảy cuộn cuộn trước mặt, như một hàm răng đang nghiến chặt. Con trai tôi chết rồi, chết như một cái giá phải trả nợ. Cô lấy mạng nó tôi không kêu trời, coi như hết tôi trả lại. Giống đứng yên rút từng sấp tiền thả xuống. Những tờ tiền giấy trôi lềnh bềnh, có tờ mắc vào bụi lác, có tờ bị cuốn xoáy mà lặn mất. Ông không đếm không ngăn cứ như vậy thả. Lúc sấp tiền cuối cùng rời khỏi tay, ông ngồi bệt xuống mắt trừng trừng nhìn mặt nước. Mặt sông lặng đi một thoáng rồi đùng đục chảy tiếp như chưa từng nhận được gì. Một cơn gió thốc mạnh qua tán che rằm về một phía. Trong tiếng rào rào của mưa bụi trên mặt sông, có ai đó hoặc chỉ là trí tưởng tượng của ông thì thầm một tiếng cười the thế. Cánh tay của ông run rẩy bấu lấy đầu gối, lưng còng dạp xuống như gánh luôn cả linh hồn mình đang vỡ vụn. Từ xa chuông nhà thờ gõ ba tiếng trầm buồn rồi tắt lịm. Trở về ngồi gục trước bàn thờ của con trai, nhìn gương mặt của con, ông Vũ lại bật khóc. Ông lên thêm cho con một tuần nhang rồi lặng lẽ quay vào buồng nằm. Ông Vũ hạ mình nằm xuống, sau đó thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong giấc mơ mới tìm tới, ông thấy mình đứng ở khoảng vườn sau, nước chung quanh ngập tới đầu gối. Trời sầm tối sương mù rồi đã không thấy đâu là bờ. Bỗng ông nghe có tiếng chân lội bị bõm vang lên. Ông chừng mắt nhìn ra trước mặt, thấp thoáng qua màn sương ông thấy rõ một người đàn bà đang lội nước sông bước tới. Nước sông ngập đến bụng nhưng mặt người đàn bà không đổi sắc, hai mắt trừng trừng. Theo mỗi bước chân nước lại nổi lên bọt trắng rồi lại loang máu đỏ từng vạt. Ông Vũ run rẩy thất kinh định đổi lại, thế nhưng chân như cắm chặt xuống bùn. Người đàn bà tới gần, khoang miệng chậm chậm mở ra. Từ cổ họng nhợt nhạt ấy có một tiếng cười khinh khách vang lên, cùng với đó đưa bàn tay trắng nhợt với những ngón tay tím bầm vươn lên như muốn túm cổ của ông. Ông Vũ vùng vẫy dãy giụa khiến cho nước bắn đền tung tóe. Ông gào lên trong tuyệt vọng, tha cho tôi, tha cho tôi. Ông Vũ hét lên rồi bật dậy giữa đêm, mồ hôi đầm đìa, tim đập thình thịch, ngực đau như ai đó bóp. Ngoài cửa sổ gió hú lên qua khe mái, tiếng cánh cửa kho sau rít lên những âm thanh cốt két như ai đẩy. Ông hoàng kinh đưa tay bật đèn nhưng không sáng, chỉ có ánh trăng mờ ngoài hiên hắt vào qua khe cửa, soi rõ lên tấm rèm lối vào buồng, nơi vừa rồi ông thấy một bóng người đàn bà vừa đi khuất. Ông hoàng kinh quay sang tính lấy vợ thì bất thần bà Hảo quay lại. Bà nhìn ông đăm đăm, sau đó nở nụ cười lạnh tanh, cổ họng phát ra một tràng âm thanh đục u uất. Đi thôi, tới lượt mày rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.